Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lưu Thải Hồng đi dạo phố, mua vài bộ quần áo phù hợp với mình. Sau này có cơ hội sẽ quyến rũ xưởng trưởng Ngô. Người ta thường nói người đẹp nhờ lụa mà. Buổi chiều, Lưu Thải Hồng dọn dẹp hành lý của mình để chuyển đến nhà họ Ngô. Căn phòng nhỏ này vừa hay sẽ để lại cho Vương Mộng Mộng ở, một phòng ngủ một phòng khách cũng không nhỏ. Ở bên này, Vương Mộng trở về thôn sau khi đã ăn uống no nê. Cô ta cầm tiền suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thông minh được một lần. Trước tiên đi đến nhà trưởng thôn. Trưởng thôn đang ở nhà uống trà và đọc báo. Bác trưởng thôn ngẩng đầu lên nhìn. Cô đến đây có chuyện gì không? Trưởng thôn biết Vương Mộng Mộng sắp trở về thành phố. Biết cô ta không đến đây vì chỉ tiêu đại học. Bác trưởng thôn, cháu muốn trả tiền bồi thường cho Trương Hồng Châu 100 đồng vì sảy thai. Cháu đã gom đủ tiền rồi. Bác đi cùng cháu một chuyến được không? Nếu không cháu sợ bọn họ chơi xấu. Vương Mộng Mộng gãi đầu ngây ngô. Không biết liệu trưởng thôn có từ chối mình không? Được thôi, đã thương thì thương cho chót. Tôi sẽ giúp cô một lần. Trưởng thôn bất đắc dĩ đứng dậy cùng Vương Mộng Mộng đi đến nhà nhị cầu. Nhà nhị cầu, chỉ có một mình Trương Hồng Châu ở nhà. Cha mẹ của nhị cầu đi ra ngoài chơi. Buổi sáng nhị cầu đi lên thị trấn vẫn chưa về. Không biết đã đi đâu. Trương Hồng Châu, chỉ có một mình cô ở nhà à? Trưởng thôn nhìn thấy Trương Hồng Châu đang nằm trên giường. Đúng vậy, trưởng thôn, có chuyện gì không? Trương Hồng Châu không ngờ Vương Mộng Mộng nhanh như vậy đã có thể trả tiền rồi. Vương Mộng Mộng đến đưa tiền bồi thường cho cô. Tôi chỉ đến để làm chứng. Trưởng thôn nhường bước, phía sau là Vương Mộng Mộng. Đây, 100 đồng. Vương Mộng Mộng lấy từ trong túi ra 10 tờ 10 đồng. Trương Hồng Châu thấy tiền liền sáng mắt, vội vàng muốn chộp lấy. Nhưng trưởng thôn đã nhanh chóng cầm trước một bước. Bác trưởng thôn, bác, Trương Hồng Châu suýt chút nữa đã chửi ra tiếng. Cô cũng phải viết giấy biên nhận, viết rõ ràng cô đã nhận được tiền bồi thường. Sau này chuyện này xem như xong. Trưởng thôn làm việc luôn công bằng. Vương Mộng Mộng thoạt nhìn cũng không quá thông minh, nên ông chỉ có thể giúp cô ta lấy giấy biên nhận, để tránh sau này bị đòi. Được, Trương Hồng Châu lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra, viết giấy biên nhận, ký tên xong đưa cho trưởng thôn xem. Không vấn đề gì, đây cô cầm lấy. Trưởng thôn đưa tiền cho Trương Hồng Châu, đưa biên nhận cho Vương Mộng Mộng. Cảm ơn bác trưởng thôn. Vương Mộng Mộng cầm giấy biên nhận rồi rời đi. Trưởng thôn vốn còn muốn chờ người nhà nhị cầu trở về để nói với bọn họ một tiếng. Nhưng thấy chỉ có một mình Trương Hồng Châu ở nhà, cũng không tiện ở lại. Đang chuẩn bị đi, chợt nghe được Trương Hồng Châu lầm bầm. Không ngờ Vương Mộng Mộng lại có tiền nhanh như vậy. Điều kiện gia đình Vương Mộng Mộng tốt. Qua vài ngày nữa cô ấy sẽ trở về thành phố. 100 đồng này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trưởng thôn nói xong rồi rời đi. Lời nói của trưởng thôn đã ca một trên thích Trương Hồng Châu. Tất cả bọn họ đều từng người trở về thành phố. Còn mình sao lại vô dụng đến như vậy? Không thể trở về. Nghĩ đến đây, Trương Hồng Châu che mặt bật khóc. Không phải chỉ vì không thể trở về thành phố mà thương tâm, mà còn vì bị bắt nạt khi xuống nông thôn, bị C-ưng-hi-ba-pê mang thai rồi lại sảy thai. Khóc xong, Trương Hồng Châu cất kỹ tiền đi. Bây giờ thứ duy nhất cô ta có thể giữ chặt chính là tiền. Bên này, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ đang xem phim rất thú vị. Vương Tiểu Thanh xem say sưa, còn Trương Vũ thì xem được nửa bộ phim. Nửa bộ phim còn lại thì nhìn Vương Tiểu Thanh. Cách Trương,